The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện, chương 25-2, ngoại truyện 5, trại cải tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sinh nhật Izana 308, các bê chúc mừng sinh nhật ảnh nhé. GT, cảnh báo chút là chép đọc lần này có yếu tố hơi 18 chút men. SBO, về tao thách mày đấy con xúc vật kia. Gã hét vào mặt tôi rồi lùi lại phía sau, cảnh tượng này có nên hãi hùng không? Gã đã bị tôi đây cầm dìu chặt mất một cánh tay. Ông nghĩ tôi không dám sao lão già. Sarah, mày mà làm thì mày sẽ đi trại cải tạo một năm thôi không lâu đâu. Vì những vết tiêm mà ông để lại trên người tôi có thể cho là tự vệ. Sarah, mày, tao sẽ không, yên tâm là ông sẽ không gặp tôi sau này được nữa đâu mà đòi gì. Sarah, đôi mắt tôi trừng lên nhìn gã, sắt lạnh đến lạ thường. 6 năm qua đã chịu đau khổ quá nhiều rồi, tại sao tôi lại phải sống với tên này từ khi sinh ra chứ? Cách duy nhất, giết gã, một đòn chí mạng nữa thôi. Sarah, tôi giơ cây dìu lên trên cao trừng mắt nhìn gã mà không thèm chép một lần. Tôi không nghĩ tâm trí tôi bây giờ có thể sáng suốt đơn thuần là một đứa trẻ 6 tuổi nữa. Là mình sẽ được giải thoát rồi. Sarah, gã chưa kịp hét lên đã bị tôi chặt thẳng dìu vào giữa đầu. Gã không còn khử động được nữa, nằm thẳng xuống, tôi rút cây dìu ra. Máu chảy lênh láng khắp sàn. Ghê quá, não gã lòi ra kìa. Ha ha, máu đối với tôi bình thường nhưng máu của hắn là một sự ghê tởm trong mắt tôi. Tôi đã được giải thoát khỏi hắn, nhưng không vì vậy mà tôi được tự do. Bọn cớm sẽ còn đến sớm. Tiếng cảnh sát, ha, vừa nhắc xong, Tào Tháo tới rồi. Ai ra, nhận tội và khai hắn ít ra còn được giảm nhẹ, cố gắng chạy trốn cũng chỉ là điều ngu xuẩn mà thôi. Ngay sau đó tôi đã nhận tội và vì còn nhỏ tuổi nên tôi được đưa vào trại cải tạo. Lần sát hại này có lẽ quá dã man rồi. Vừa mới vô trại cải tạo tôi cũng chẳng thân với bất kỳ ai cả. Cũng chẳng ai muốn làm bạn tôi hay tôi muốn làm bạn họ. Tôi không phải người chủ động nhưng thân rồi thì dính như sam. Hôm nay cũng là ngày chán như bao ngày khác. Nghĩ vậy thôi nhưng lại khác hoàn toàn. Anh ấy tới bắt chuyện và làm bạn với tôi. Chào em, anh thấy em có vẻ một mình. Muốn làm bạn chứ, có, Sarah, được rồi, anh là Kurokawa Izana, còn em, Izana, Sarako, gọi Sarah, rất vui được gặp em mà họ của em là gì? Izana, em không có họ, Sarah, không có sao, thế làm em gái nuôi của anh nhé. Izana mỉm cười, vậy em là Kurokawa Sarako sao? Sarah chỉ mình, nếu muốn, mà sao em lại bị đưa vào trại cải tạo? Izana, Sarah, yên lặng một lúc tôi mới mở miệng ra nói rằng mình đã làm gì và bị gã làm gì khiến cho mình có tội và bị đưa vào trại cải tạo. Izana ngồi lắng nghe từng lời, từng chữ tôi nói như vẻ rất chăm chú. Tôi biết rằng mình có tội là giết người nhưng tiếng gã thì tôi lại chẳng thấy có tội. Gã đã cướp đi thanh xuân 6 tuổi của một đứa trẻ ngây thơ, đứa trẻ đó là tôi. 6 năm trời bị giam giữ làm một con chuột bạch để thí nghiệm cho hắn. Giờ trả thù được rồi nhưng vẫn phải đợi thêm nữa mới được tự do. Ai già, đúng là em khổ thật. Không sao đâu, giờ em ở với anh, dưới trướng của anh thì em không lo bị bắt nạt nữa rồi nhé. Izana, vâng, Sarah, từ hôm đó thì tôi với Izana cũng thân nhau hơn, cũng được gặp thêm một người bạn là Kakuko nữa. Có ngày Izana với Kakuko cũng rủ tôi ra ngoài trốn chạy chơi long nhong trong thành phố. Như thế cũng khá là tự do rồi, nghĩ rằng nếu mình ở bên Izana mãi thì thật sướng nhỉ. Nhưng đến một năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy tôi đã được thả ra khỏi trại nhưng được nhà Iwasaki nhận nuôi, từ đó cũng không gặp lại anh Izana nữa. Buồn thật đấy, nhưng mình không còn lý do gì để làm nên tội nữa, anh Sora cũng luyện cho tôi những loại võ. Đến lúc đạt tiêu chuẩn tôi đã là no hai thiên nguyệt rồi, dưới trướng Sora. Biết tôi là bất lương nhưng cậu ấy vẫn muốn làm bất lương để bảo vệ tôi. Ok, giờ mình sẽ thuận tóm tắt lại cốt truyện cuộc đời nữ chính nhé. 1 năm làm con chuột bạch của gã. Gã là ai dần dần sẽ tiết lộ. 6 7 em gái nuôi Izana Kurokawa Sarako. 3 9 bạn của cậu ấy gặp trước rồi nhưng lúc sau vào trại cải tạo chuyển nhà gần nhà Iwasaki nên gặp lại đến 5 9 tuổi rời đi. 7 đến hiện tại là con cháu nhà Iwasaki. Sự kiện năm 11 tuổi là no hai thiên nguyệt dưới trướng Sora. Sự kiện năm 12 tuổi là gặp Kazutora và Baji. Sự kiện năm 13 tuổi là Sora ra đi thiên nguyệt giải tán. Sự kiện năm 13 tuổi, lần nữa, là tham gia Mibius, thực chất nằm ở no ba dưới trướng Kisaki và Hanma. Sự kiện năm 14 tuổi gặp Miki, tham gia Tumen. sự kiện năm 14 tuổi. Lần nữa, là Kazuko ra đi, mẹ Iwasaki ra đi, còn thiếu gì mình sẽ bổ sung các sự kiện ở những chép sau. Cuộc sống xung quanh tôi chỉ toàn là đau khổ, của Miki đúng không, giờ thì cũng là của chung với Sara rồi đó. Cái hạnh phúc tới rồi liền bị dập tắt và kết thúc trong hố sâu đau khổ và tuyệt vọng. Cách chương.